cho người khác à? Nói đến đây, tráng hán liền nói, không dối gạt hai vị, ta thế giới kia, nhân loại tình cảnh quả thực không ổn, có người mấy đại quân là địch, bốn phía đồ giết nhân loại chỉ còn lại cuối cùng một tòa thành thị, mà lại sinh tồn gian nan, mặc dù có thức ăn tổng hợp, nhưng là gần đây nghe nói người mấy phương kia tự hồ định dùng vũ khí gì đến che đậy ánh nắng, dạng này chúng ta liền không có cách nào lại thức ăn tổng hợp. Tính cả vũ khí thiết bị đều không thể nguyên đến chế tạo, như thế nhân loại chúng ta liền xem như diệt vong, cho nên thứ này với ta mà nói tương đương với cứu mạng, mà lại là đã cứu chúng ta toàn bộ nhân loại mình, ta nhất định phải tìm tới biện pháp đem công pháp này mang về cho tất cả mọi người. Tinh linh cùng thư sinh nghe nói về sau, tinh linh cũng thở dài nói, ta bên kia tình cảnh cũng là không ổn, quan huy trận doanh từng bước lui lại, tất hắc trận doanh từng bước ép sát. Muốn nhìn lấy tinh linh tộc chủ thành đều muốn bị vây công, có thể nói cũng là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu là có thể đem công pháp này mang về, đó cũng là cứu không biết bao nhiêu sinh linh mệnh. Thư sinh nghe được hai người nói như vậy, hắn cũng là cười khổ nói, tại hạ bên kia cũng giống như thế, người Tấn. Người Hán diệt tộc ngay tại sớm tối ở giữa, nghe nói thiên vương ngay cả sinh sống quân đều muốn đuổi tận giết tuyệt, mà phương Nam triều đình lại là an tại hưởng lạc. Chỉ sợ một khi trời vương đại quân vượt sông, người Hán y quan như vậy tuyệt vậy, ta hiện tại thu nạp một chút lưu nhân, đều là người Tấn, nếu là bọn họ cũng có thể sử dụng công pháp này, kia thế cục này ta liền có lòng tin đi giành giật một hồi. Chỉ tiếc. Ba người đều là trầm mặc, một lúc lâu sau, tráng hán mới lên tiếng, chúng ta tới nhìn một chút có cái gì mới. Tiếng nói hạ thấp thời gian, đột nhiên liền có bảy đạo cột sáng rơi xuống, cột sáng biến mất về sau. Trên mặt đất liền nằm bảy cái nam nữ, trong đó năm cái là nhân loại, hai cái là cùng loại bán tinh linh dạng này nửa người. Năm tên nhân loại không nói đến, kia hai cái rưỡi người, nó bên trong một cái là cái gầy yếu thiếu nữ, có lỗ tai mèo, toàn thân trần trụi, trên thân càng là có đại lượng quất vết tích, mà một cái khác nửa người thì đầu bên trên có sừng nhỏ. Toàn thân làn da là màu tím đen, mặc một bộ bại lộ hoa lệ trang phục, ăn mặc cực kỳ yêu diễm. Sau lưng còn có một đầu cái đuôi nhỏ. Tất hắc trận doanh. Luyện ngục nữ yêu. Bán tinh linh lập tức quá sợ hãi, hắn đồng thời miệng bên trong liền bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ, nhưng là vừa mới nhắc tới, hắn lập tức liền ngừng lại, chỉ là sắc mặt tái xanh mà nói. Không cho phép kia đòn công kích này. Nếu không xóa bỏ sao? Tráng hán lúc này liền nhìn xem đến bảy người, hắn bỗng nhiên nói ra, khả năng không phải luyện ngục nữ yêu. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một cái tình huống sao? Bán tinh linh nhìn về phía tráng hán hỏi, tình huống như thế nào? Phàm là có thể tiến vào nơi này đều là nhân loại. Chí ít mang theo nhân loại huyết thống, tỉ như cái này miêu nữ, khả năng chính là bán thú nhân, ngươi nói luyện ngục nữ yêu, ta cảm thấy cũng là bán ma nhân, nửa ác ma, nửa ma quỷ cái gì, luyện ngục nữ yêu ta không biết là cái gì, nhưng là ngươi nhìn chân của nàng, là nhân loại chân, trong chuyện thần thoại xưa. Những cái kia ác ma không đều là móng dê sao? Bán tinh linh vội vàng nhìn về phía cái này luyện ngục nữ yêu hai chân, quả nhiên thấy là nhân loại chân, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng là sắc mặt y nguyên khó coi. Mấy giây về sau, bảy người này liền vừa tỉnh lại, kia miêu nữ phản ứng nhất nhanh. Lập tức nhảy dựng lên dương nanh múa vuốt, nhìn chẳng những không dọa người, ngược lại có chút đáng yêu, mà cái kia bán ma nhân thì lười biếng nửa ngồi xuống. Đem thân thể của nàng hoàng mỹ hiện ra cho những người còn lại, về phần năm tên nhân loại có chậm rãi khắp nơi nhìn loạn, có thì thất kinh đứng lên đề phòng chung quanh. Còn không chờ bọn hắn nói chuyện, tráng hán đã tiến lên trước một bước, hai tay vác tại trên lưng nói, đừng phát hỏi, trước cẩn thận hồi tưởng, các ngươi trong đầu hẳn là có chút ký ức mới là. Bảy người đều sửng sốt, sau đó mỗi người bọn họ trầm mặc. Một lát sau liền có một cái trung niên nhảy dựng lên nói, đừng nói giỡn. Các ngươi là cái kia tivi tổ sao? Dám lung tung bắt người, các ngươi xét duyệt thông qua sao? Cái kia ngành. Nói ra, thật sự là làm bừa bãi. Tráng hán không nói, những người còn lại cũng nhiều là lộn xộn, hắn liền nhìn về phía bán tinh linh lập tức biết được tráng hán ý tứ, trực tiếp giơ tay lên niệm động chú ngữ, liền thấy bàn tay hắn bên trên dần dần trồi lên một viên hỏa cầu, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem hỏa cầu ném đến đất trống chỗ. Âm âm một nổ, phản phất một viên tay nhỏ lôi, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đặc biệt là cái kia bán ma nhân cùng miêu nữ càng là hai mắt sáng lên. Tráng hán nói lần nữa, không có cùng các ngươi nói đùa, các ngươi tin hay không đều có thể, dù sao mệnh là chính các ngươi, ta biết trong các ngươi khả năng có người đến từ tại khoa kỵ thế giới, tỉ như ta liền đến từ khoa kỵ thế giới, cũng có người đến từ tại có ma pháp thế giới, tỉ như cái này miêu nữ, còn có cái này bán ma nhân. Bán ma nhân lập tức nói ra, Tiefling, không phải bán ma nhân những vật kia, ta là Tiefling, Loss là tên của ta. Kia miêu nữ nhưng không nói lời nào, chỉ là nhìn xem bán tinh linh, mà trung niên nam tử kia cũng không nói chuyện. Nhưng hắn yên nguyên dùng hoài nghi cùng dò xét ánh mắt nhìn người chung quanh, khí chất của hắn có chút uy nghiêm, nghĩ đến tại trong thế giới hiện thực đoán chừng là cái quan, mà lại đoán chừng quan chức còn không nhỏ. Tráng hán liền nói, các ngươi hẳn là có 500 điểm thưởng, các ngươi có thể hướng chủ thần xem xét mình có thể hối đoái đồ vật, cá nhân ta đề nghị. Lúc này, năm tên nhân loại bên trong, một thanh niên đột nhiên hỏi, lại nói hối đoái cái gì còn có thể lý giải, vậy cái này thí luyện lại là cái gì? Tráng hán, bán tinh linh, thư sinh ba người đều là sững sờ, lập tức đại hỉ. Bọn hắn lập tức đem lực chú ý tập trung đến chủ thần nơi đó, quả nhiên thấy thí luyện không gian đã mở ra, mặc dù chỉ có một cái thí luyện không gian, nhưng đây chính là bọn họ mạnh lên tiến bộ tiến tới con đường A. Lập tức ba người lại cũng không lo được cái này bảy cái người mới, chỉ là cẩn thận xem xét cái này thí luyện không gian, cùng lúc đó, chủ thần chỗ liền có tin tức rơi xuống chín người trong đầu, trừ người thanh niên kia, những người khác là biến sắc, có tin mừng có sững sờ, còn có một số không biết làm sao. Thanh niên trong lòng thở dài, kỳ thật hắn cũng không muốn, nhưng là nơi này dù sao cũng là chủ thần không gian. Cũng không phải cái gì du ngoạn nơi chốn, có đoạt được liền tất nhiên có điều mất. Giao ra bao nhiêu đạt được bao nhiêu, điểm ấy là thế chi công lý, mà lại chủ thần không gian một khi mở ra, ngay cả hắn đều không thể sửa đổi quy tắc, đây là chủ thần không gian cơ sở nhất quy tắc. Mỗi 10 ngày một lần thí luyện, tiến vào sau hoàn thành nhiệm vụ, thất bại liền xóa bỏ, tử vong liền tử vong, không có cơ hội thứ hai, cũng không có đổi ý cơ hội, đồng dạng, không tiến vào thí luyện không gian cũng đồng dạng sẽ bị xóa bỏ. Ngô Minh kỳ thật chỉ triệu hoán 6 người. Hắn dùng chủ thần không gian chế tạo một bộ nhục thể. Đi theo cũng đồng dạng tiến vào, chỉ là hắn vào không được thí luyện không gian, điểm ấy lại là tiếc nuối, đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, một khi những này luân hồi tiểu đội thành viên bên trong có người thành vì bọn họ chỗ tại vị diện chi tử, hắn đạt được nhiệm vụ phụ tuyến, liền có thể dùng nhiệm vụ phụ tuyến đến giải tỏa thí luyện không gian, như thế hắn cũng như thường có thể tiến vào, mà lại không có nhiệm vụ, cũng sẽ không tử vong ở trong đó, đương nhiên. Cũng vô pháp. Từ đó lấy được điểm thưởng. Sau một lúc lâu, mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Dù sao loại này mệnh không trên tay chính mình cảm giác, coi là thật hỏng bét cực độ, tráng hán liền nói, còn có 5 phút đồng hồ liền sẽ mở ra thí luyện không gian, hiện tại cũng không phải trì hoãn thời điểm, đoàn người trước nói một chút tình huống của mình, cùng chỗ thế giới đi, dạng này một hồi tại thí luyện không gian bên trong an bài xong lẫn nhau nhiệm vụ, muốn tiếp tục sống. Ta hy nhìn các ngươi cũng đừng giấu giếm, nếu không đến lúc đó thật chuyện gì phát sinh, hại cũng không. Chỉ là một mình ngươi. Tráng hán dù sao cũng là quân nhân, thiết huyết thanh âm, lúc này tự có một phen lực uy hiếp. Ngay cả trung niên nam tử kia sắc mặt đều có chút biến hóa, nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là giải nghệ quân nhân. Cái kia bộ đội. Tráng hán nhìn về phía nam tử trung niên, lập tức cười lạnh nói, giải nghệ. Nói đùa cái gì, thế giới của ta đã nhanh muốn bị người máy cho chiếm lĩnh, phàm là nam tử trưởng thành, trừ phi là đã không cách nào động đậy, không phải người người là binh. Ngô Minh mắt thấy như thế, hắn liền lập tức nói ra, ta đến từ địa cầu, thế kỷ 21, hiện tại thời gian là năm 2019 ngày 29 tháng 5, đúng, ta là một người sinh viên đại học, tên của ta là La Kiệt, tên của ta là La Kiệt. Có Ngô Minh dẫn đầu. Những người còn lại cũng riêng phần mình nói ra chính mình sở tại thế giới tin tức, tên của mình, cùng mình chuyên nghiệp hoặc là nghề nghiệp cái gì, trong đó có ba người đến từ tên là địa cầu thế giới, nam tử trung niên, một cái mập mạp phụ nữ, còn có một cái nhìn gầy như que củi thanh niên, mỗi người bọn họ nghề nghiệp là thành phố quan lớn, nội trợ, không nghề nghiệp trạch nam, mà còn lại nhân loại kia thì lại đến từ tại hỏa tinh, theo như hắn nói, hắn đến mục đích. Bản thân thời gian là năm 2135. Nghề nghiệp của hắn là một cái tái cụ điều chỉnh thử viên. Tên kia miêu nữ đến từ một cái tên là Thánh Linh Đại Lục Thế Giới, là thế giới kia nhân loại nô lệ, mà tên kia Tiefling thì lại đến từ tại một cái tên là Hỏa Ngục Thế Giới, nàng không là nô lệ, mà là cái nào đó ác ma ái thiếp, có tiềm hành giả cấp một nghề nghiệp. Đúng lúc này, đám người còn chưa kịp thảo luận một chút tiếp xuống các loại tình huống, bỗng nhiên liền có 10 đạo cột sáng rơi vào trên quảng trường, đồng thời, chủ thần kia băng lãnh thanh âm cũng vang lên. Thí luyện không gian The Mist mở ra, trong vòng 10 giây tiến vào cột sáng, nếu không xóa bỏ. Tất cả mọi người sắc mặt đều có chút cứng nhắc. Trong đó cái kia gầy như que củi thanh niên bỗng nhiên trống to, The Mist, The Mist. Ta biết cái này, đây là một bộ phim kinh dị, ta xem qua, ta nhớ được nội dung cặn kẽ, ta biết. Tráng hán từ phía sau hắn nhấc lên hắn nói, đi vào, nếu không sẽ chết, tiến vào sau cho chúng ta nói rõ chi tiết một chút. Nói xong, hắn trực tiếp đem thanh niên này ném vào đến nó bên trong một cái trong cột ánh sáng, mình cũng lập tức tiến vào một cái khác. Ngô Minh cũng làm bộ tiến vào nó bên trong một cái, đợi cho tất cả mọi người vào chỗ về sau, chính người này lập tức mất đi tri giác, ở vào đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Chương 17, 13. Rét lạnh thấu xương, nước đóng thành băng, ở nơi này chỉ là trạng thái bình thường. Thiên Đống Nguyên, 18.000 mét cao nguyên, đã sớm vượt qua ranh giới có tuyết rất nhiều, càng bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, hàn khí từ xung quanh hội tụ ở đây, trạng thái bình thường nhiệt độ ước chừng chính là âm hơn 90 độ, nếu là mùa đông thời gian, nơi này càng là sẽ lạnh đến dưới không 150 độ tả hữu, trừ băng nguyên tố sinh vật, trên cơ bản không có những sinh vật khác lưu lại tại đây. Nhưng là giờ phút này, lại có một nhân loại hành tẩu ở trong gió tuyết. Cái này nhân loại trên thân chỉ là hất lên đơn giản nhất da lông, thân hơn phân nửa đều trần trụi, nhưng là chung quanh phong tuyết căn bản gần không được hắn thân, còn không có tới gần chung quanh hắn 3 mét khoảng cách liền đã hòa tan. Cái này nhân loại thân hình cao lớn, bắp thịt cả người xoắn xuýt, nhìn phản phất không giống loài người, mà là á cự nhân loại đồng dạng. Liền thấy đại hán này nhanh chân hướng về phía trước, từng bước một nhìn như chậm chạp, nhưng là một bước bước qua ngay tại hơn vạn gạo có hơn, chỉ là đi qua một lát liền đến một chỗ ngọn núi bên trên. Khi đại hán một đi vào sơn phong bên trong lúc, lập tức đối diện chính là một cổ ấm áp khí tức, nơi này cũng không có tuyết trắng, mặt đất tràn đầy mặt cỏ, đại hán liền thấy phía trước có một cái bàn, sau cái bàn ngồi hai người đang ở nơi đó xem báo chí. Đại hán hai mắt tỏa sáng, lập tức cười lớn đi tới, hai người cũng không sợ hãi, nhìn xem đại hán đến gần về sau, trong hai người tuổi tác khá lớn người kia liền nói, cha, người rốt cục đến. Đại hán cười một tiếng liền nói, thật sự là không dễ dàng, các ngươi khứ tử đoàn thật sự là khó tìm, đây là lần thứ ba, hy vọng các ngươi có thể giữ lời hứa. Tuổi tác khá lớn người kia đầu tiên là gật đầu. Tiếp lấy chỉ lắc đầu nói, lời đã nói đến rất rõ ràng, còn có. Chúng ta không phải khứ tử đoàn, hoặc là nói thời đại này là khứ tử đoàn nó bên trong một cái chủ mạch, nhưng là tương lai cuối cùng rồi sẽ không phải, chúng ta lịch sử chân thực. Vân vân vân, lịch sử chân thực. Đại hán cười ha hả, mang theo khẩn cầu mà nói, để ta xem một chút lịch sử văn bản đi, chính là chúng ta thời đại này lịch sử văn bản, ta ngưỡng mộ các ngươi lịch sử chân thực thật lâu, các ngươi thật đúng là quá tuyệt, thật, ta thề. Tuổi tác khá lớn cái kia vuốt vuốt huyệt thái dương nói, đừng. Đừng dạng này, cha, ngươi không thích hợp vuốt mông ngựa, còn có, không phải ta không để ngươi nhìn, chỉ là ngươi dù sao không phải lịch sử ghi chép viên, không nói có thể hay không để ngươi nhìn, quản chi ngươi xem qua cũng là vô dụng, mà lại giống như các ngươi 13 người suy đoán như thế, thời đại này không đúng, cho nên đừng khó xử chúng ta, ngay từ đầu liền đã nói xong, ngươi tìm tới chúng ta 3 lần. Chúng ta liền đáp ứng các ngươi một cái không liên quan đến lịch sử yêu cầu, xem như. Đền bù thời đại này lịch sử không đúng nhân quả, trước đó các ngươi cốt không phải coi trọng siêu tầng vũ trụ chuỗi mức năng lượng lò phản ứng sao? Ta làm chủ đem bản thiết kế cho các ngươi được chứ? Đại hán sắc mặt lập tức biến đổi. Lớn tiếng nói, không đổi. Ta liền muốn nhìn lịch sử chân thực. Lại nói giữ gìn lịch sử chân thực tính không phải liền là nhiệm vụ của các ngươi sao? Các ngươi cũng biết lịch sử không đúng, vậy tại sao không đi uống nắng? Dù sao hoặc là uống nắng lịch sử, hoặc là liền để ta nhìn lịch sử chân thực văn bản. Tuổi tác khá lớn người kia cười khổ không nói gì, tuổi trẻ người kia liền nói, cha, không phải chúng ta không để ngươi nhìn à, đúng là. Hừ. Cha lập tức nói ra, các ngươi cũng là nhân loại, tình huống bây giờ như thế nào các ngươi cũng biết, từ 10 phần chắc chính kế hoạch biến dị thất bại về sau. Đã chỉ còn lại chúng ta 13 người, nhân loại mắt thấy liền muốn diệt vong, các ngươi còn ở nơi này nhàn nhã nhìn đồ vật, dù sao hôm nay không để ta nhìn, ta liền ì ở chỗ này không đi, ta liền muốn nhìn, ta đứng ở chỗ này các ngươi có không có cách nào lại di động thời không? 200 năm, vì truy tìm tung tích của các ngươi 200 năm, ta không cầu gì khác, cũng chỉ cầu nhìn một chút lịch sử chân thực văn bản. Lập tức hai người đều là cười khổ, đột nhiên, liền có thời không ba động từ hai người về sau mở ra, bất quá nhiều lúc, liền có một cái lão đầu râu bạc đi ra, vừa nhìn thấy lão đầu này. Tra sắc mặt lập tức biến đổi, mạnh chen một cái tiếu dung ra. Ta. Lão đầu râu bạc nhìn kỹ tra, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, liền nói, rời đi thôi, tra, việc này chúng ta làm không được, ta làm chủ, cho các ngươi một phần siêu tần vũ trụ chuỗi mức năng lượng lò phản ứng bản thiết kế, lại cho các ngươi một phần cây non thế giới thụ. Bỗng nhiên đúng lúc này, ba người sau không gian lại có thời không ba động truyền đến, ba người còn không có kịp phản ứng, liền thấy một thanh niên lệ rơi đầy mặt xông ra, đồng thời la lớn, tra. Bảy tại chính các ngươi trên thân, các ngươi 13 người đều nhất định muốn chết. Còn có. Nhớ lấy, vĩnh dạ bên trong, đưa tay mới không thấy nửa năm ngón tay. Nói cho cửu đầu. Thanh niên từ bắt đầu lời nói, thân ảnh của hắn liền bắt đầu dần dần trở nên hư ảo. Nên nói đến cửu đầu hai chữ lúc, hắn đã như ẩn như hiện, phản phất điện tử tín hiệu như thế bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, lão đầu râu bạc quát to một tiếng Lý Minh ngậm miệng mấy chữ, đồng thời lập tức một tay một điểm, thời không lập tức vặn vẹo biến động, khi tra lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đứng tại thiên đống nguyên biên giới. Tra cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới cái kia tên là Lý Minh thanh niên lời đã nói ra. Đem mỗi một chữ đều nhớ kỹ tại trong lòng, một lúc lâu sau, mới hướng lên trời lãnh nguyên quỳ xuống trùng điệp một dập đầu. Anh hùng, chúng ta nhân tộc anh hùng. Các ngươi đều là. Tra như thế nào không biết, vừa mới kia lão đầu râu bạc là thả nước, nếu không phải hắn hữu tâm để tra nghe được những chữ này, người thanh niên kia khả năng một chữ đều nói không nên lời, dù sao cũng là cao cấp thánh vị, ngang qua cổ kim, ngàn vạn thời gian, ngàn vạn vị diện tất cả bản thân đều sụp đổ vì một, thanh niên kia làm sao có thể vượt qua hắn lời nói. Chỉ là như vậy vừa đến, lịch sử chân thực đoán chừng gặp nạn. Lập tức tra cũng không dám thất lễ, chỉ thấy hắn dùng sức đem bàn tay chắp sau lưng, tiếp lấy toàn lực một quyền hướng về phía trước đánh ra, một quyền chi lực trực tiếp phá vỡ không gian, tra vọt thẳng vào đến không gian này bên trong, lại cũng không nhìn thấy tung tích. Tại không gian loạn lưu bên trong, tra rõ ràng có tới qua kinh nghiệm, một đường tiến lên, liền thấy tại không gian loạn lưu nơi cực sâu có một gian kim loại phòng ốc. Nên phòng ốc một mảnh đen kịt, tra cũng không chậm trễ, trực tiếp liền chui vào đi vào trong đó, tra liền lập tức la lớn, hộp hộp, nhanh lên, ta ký ức không tốt. Quên đi coi như hỏng bét. Theo tra tiếng trống to, dần dần, tại phòng ốc này bên trong xuất hiện quang mang, nhưng cũng chỉ có quang mang không nhìn thấy bóng người, cuối cùng bao quát tra chỗ quang mang đoàn chỗ hết thảy có 13 nơi quang mang, nó bên trong một cái quang mang đoàn liền mở miệng nói ra. Ngươi một mực tại truy tìm lịch sử chân thực, nhưng là vật kia không phải ngươi có thể nhìn, quả nhiên bị bọn hắn cự tuyệt đi. Tra cười hắc hắc, cũng không chậm trễ, trực tiếp liền đem hắn tại lịch sử chân thực nơi đó đã phát sinh hết thảy tự nói ra, đặc biệt là đem cái kia tên là Lý Minh thanh niên lời nói. Liên tục lặp lại ra, về sau hắn liền nói, chính là những này, ta trong trí nhớ toàn bộ. Sau khi nói. Xong, bên trong cả gian phòng thật lâu đều là không nói gì, không biết qua bao lâu, trước đó phát ra tiếng cái quan đoàn kia mới lên tiếng, vất vả ngươi, truy tìm mấy trăm năm, rốt cục có kết quả, lại cũng khiến ta rất ngạc nhiên, lịch sử chân thực thế mà can thiệp thế gian, xem ra bọn hắn gặp nạn. Một thanh âm khác nói ra, nhưng dù sao có cao cấp thánh vị, lại là gặp nạn, cũng so với chúng ta nhân tộc muốn mạnh hơn vạn lần, lần này ý tứ trong lời nói. Chẳng lẽ nói chúng ta trong 13 người có người gian hay sao? Lời này ra, 13 cái quan đoạn bên trong đại bộ phận đều có tiếng ồn ào. Còn thừa chút ít không nói chuyện chùm sáng cũng là một cơn chấn động, lúc này, trước đó lời nói chùm sáng thấp giọng quát một tiếng, đồng thời nói ra, trong chúng ta không có khả năng có người gian, như là có người gian, vậy còn không như trực tiếp thoát ly người cái thân phận này, về sau không nói lập địa thành thánh vị, chí ít một cái linh vị luôn luôn có. làm gì tại cái này bùn nhão trong hố đau khổ chịu đựng đâu. Hiển nhiên, cái này người nói chuyện thân phận phi thường có phân lượng, hắn vừa nói ra, thêm chút phân tích, khác đại bộ phận người đều tin, đám người liền nghe được cái này quan đoàn bên trong người tiếp tục nói, lời nói này ngược lại để ta có một chút khẳng định. Ta trước đó một chút suy đoán có lẽ là thật, nhưng nếu là như vậy, chuyện này liền thật thật đáng sợ. Lúc này, cha lại hỏi, cái gì suy đoán? Ngươi ngược lại là nói a, Cán, ngươi ngược lại là nói a. Cái thanh âm kia liền nói, gọi ta Sa Cán, ta là tại Sa bộ lạc ra đời Cán, đừng gọi ta một chữ độc nhất, cũng tỷ như ngươi ra đời bộ lạc là Trì, ngươi nên gọi làm Trì Tra. Cái suy đoán này để người tuyệt vọng, cho nên không nói cũng được. Một số khác quan đoàn liền không vui lòng, nó bên trong một cái quan đoàn liền nói, lại tuyệt vọng, có chúng ta nhân tộc tình huống hiện tại tuyệt vọng sao? Ta bây giờ tại Hoang Vu Bình Nguyên một vùng. Thú nhân nhiều tộc lại muốn khởi binh cùng tinh linh tộc giao chiến, đại đồ sát lại một lần bắt đầu, nhân loại bộ lạc 10 rút thứ 7, làm quân lương, ngươi biết là bao nhiêu người bị giết sao? Trong đó số người nhiều nhất ngày bộ lạc tức thì bị bởi vì thoáng đào vong mà bị tuyên bố tộc diệt, toàn bộ bộ tộc đều bị đồ diệt, chỉ có một chút ngày bộ lạc người trốn vào đến tinh linh tộc trong lãnh địa, ở bên kia bọn hắn tốt nhất hy vọng cũng chỉ là thành làm nô lệ. Nói ra cái suy đoán này đi, lại tuyệt vọng cũng chí ít để chúng ta minh bạch. Chúng quan đoàn đều là trầm mặc. Sa Cán cũng là trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, ta trước đó một mực có một cái mông lung suy đoán, thẳng đến lần này cha mang về tin tức này về sau, ta mới thật sự có chút khẳng định. Nhân loại chúng ta kỳ thật thành công cuộc khởi 13 lần, 13 lần chúng ta đều có thể thành công, hoặc là chính là chúng ta nhân loại đã có thánh vị che chở tộc đàn, hoặc là chính là chúng ta nhân loại đã gia nhập vào hồng hoang vạn tộc, thậm chí khả năng nhân loại chúng ta trở nên càng thêm cường đại, 13 lần đều thành công, nhưng cũng đều thất bại. Cốt thanh âm từ một cái quan đoàn bên trong vang lên nói rõ ràng. Người nói như vậy ta nhưng nghe không rõ. Sa Cán liền nói, từ rất sớm trước kia, chúng ta nhân tộc bên trong trí giả, dũng sĩ, anh hào liền bắt đầu kế hoạch để nhân loại chúng ta thoát ly đồ ăn, nô lệ, khí cụ cấp độ, cái này rất khó, nếu là muốn trở thành hồng hoang vạn tộc, kia trong tộc liền muốn có thánh vị che chở, quản chi là trở thành cái nào đó hồng hoang vạn tộc phụ thuộc thậm chí là nô lệ, ít nhất cũng phải để thiên địa đối nhân loại chúng ta đối xử như nhau, vì thế không biết có bao nhiêu người khẳng khái chịu chết. Đánh ra trước đến tiếp sau, ta cái này mấy trăm năm bên trong một mực tại ngầm tra nhân loại chúng ta lịch sử. Cuối cùng ta phát hiện, hết thảy có 13 lần kế hoạch, đến lần trước kế hoạch biến dị, sinh ra cha, hết thảy 13 lần, cái này vừa lúc đối ứng chúng ta 13 người, chúng ta mỗi người đều là một cái kế hoạch sau khi thất bại lưu lại sản phẩm A. Sa Cán liền tiếp tục nói, ngẫm lại chưa phát giác sợ nổi da gà đâu. 13 lần kế hoạch, 13 cái sản phẩm, vì cái gì chúng ta còn có thể sống sót? Vì cái gì 13 lần kế hoạch tất cả đều thất bại? Vì cái gì lịch sử chân thực sẽ chủ động tiếp xúc chúng ta, cho rằng là bọn hắn thất trách, nên cho chúng ta đền bù? Thậm chí ngay cả vượt qua thời gian tuyến đồ vật đều có thể đền bù cho chúng ta. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Suy đoán của ta chính là, có một con trong minh minh hắc thủ, có thể vượt qua thời gian, vượt qua không gian, tại thời điểm mấu chốt nhất cải biến nhân loại chúng ta vốn nên vận mệnh, để nhân loại chúng ta tiếp tục trầm luân xuống dưới, để chúng ta nhiều lần đều thất bại, vĩnh viễn không ngày nổi danh, chúng ta mãi mãi cũng chỉ có thể là đồ ăn, tiền tệ, nô lệ, vật thí nghiệm, khí cụ, gia súc, cây kê. Lúc này, liền có một cái quan đoàn mở miệng nói ra, vậy tại sao lưu lại chúng ta 13 người? Thực lực chúng ta cường đại, không thua linh vị, mạnh nhất ngươi. Cha, cốt, các ngươi càng là có thể tại một ít hoàn cảnh hạ, tỉ mỉ chuẩn bị xuống, uy hiếp được sơ cấp thánh vị, lưu lại chúng ta 13 người không phải liền là tai họa sao? Sa Cán thanh âm liền nói, trước đó vài ngày, ta nghĩ biện pháp tìm được một chỗ tộc logic tư liệu chứa đựng kho, mặc dù chỉ là đơn sơ nhất tài liệu cá nhân chứa đựng kho, ta ở trong đó phát hiện rất nhiều mới lạ lý luận, nó bên trong một cái lý luận khiến ta kinh ngạc nhất, phía trên nâng lên vật cực tất phản khái niệm, cái này khái niệm nếu là nghĩa rộng đến một cái văn minh tộc quần lời nói, khi cái này tộc đàn ở vào nguy hiểm nhất. Nhất là tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, trong tộc đàn tất nhiên sẽ có thiên mệnh chi tử sinh ra. Cái này là tộc này bày sau cùng dư vang, cũng là tộc này bày lớn nhất phản kích. Cá nhân ta suy đoán, chúng ta 13 người sở dĩ có thể sống sót, chính là vì để chúng ta nhân tộc loại này dư văn nghịch tập vô hiệu hóa, bởi vì có chúng ta 13 người, nhân tộc không coi là nhất thời điểm nguy hiểm, sao mà ác độc a, đã để nhân loại chúng ta vĩnh viễn không xoay người thời điểm, lại để chúng ta một mực tại trong nước ấm bị đun sôi, 13 lần, một cái tộc đàn quản chi có lớn hơn nửa khí vận. Quản chi có lớn hơn nửa nghịch tập, 13 lần thất bại về sau, liền có thể vĩnh viễn trầm luân. Cha liền giật mình nói ra, thì ra là thế, đây cũng là cái kia tên là Lý Minh người nói, chúng ta 13 người đều nhất định muốn chết nguyên nhân đâu. Vậy chúng ta không bằng tự sát được chứ? Sa Cán lập tức nói ra, tự sát không có chút ý nghĩa nào, nếu là tự sát, cái này liền trúng cái kia âm mưu quỷ kế, bởi vì đây là chúng ta tự sát kết quả, là nhân loại mình tuyệt mình hy vọng, chúng ta không thể tự sát, còn nhất định phải cố gắng sống sót. Tự sát cùng hy sinh là hai loại khái niệm a. Cha. Cha liền ảo não nói, vậy nhưng có biện pháp giải quyết cái kia phía sau màn hắc thủ. Sa Cán trầm mặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng, vĩnh dạ bên trong, đưa tay mới không thấy nửa năm ngón tay sao. Có lẽ. Đúng lúc này, Cốt bỗng nhiên nói ra, chúng ta cần một cái có thể che đậy thiên đạo người, che đậy thiên đạo, hắn tại thiên địa này ở giữa liền tương đương với không tồn tại. Ta không biết màn này sau hắc thủ là dựa vào cái gì đến cải biến nhân loại chúng ta vận mệnh, nhưng là đây tuyệt đối cùng thiên đạo có quan hệ mật thiết, cho nên bước đầu tiên, chúng ta cần phải có một cái có thể che đậy thiên đạo người. Ta biết một người như vậy. Chương 18, trở về. Ngô Minh thoát ly chủ thần không gian. Cái này đời thứ nhất chủ thần không gian cùng hắn nhìn thấy vô hạn lưu tiểu thuyết có sự bất đồng rất lớn, tiến vào thí luyện người cũng không phải là nháy mắt hoàn thành, mà là tại 3 ngày sau đó mới có thể xuất hiện kết quả, bất quá đây chỉ là chính Ngô Minh thời gian lưu động, luân hồi tiểu đội thành viên mặc kệ tiến vào bao lâu, lúc trở lại đối tại thế giới của bọn hắn đều chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thoát ly khỏi chủ thần không gian, Ngô Minh tâm tư yên nguyên còn tại suy nghĩ cái này thêm mít thí luyện không gian. Dựa theo đời thứ nhất chủ thần trong tin tức lưu lại. Chỉ cần luân hồi tiểu đội thành viên vượt qua thí luyện không gian bên trong tuyệt đại bộ phận đồ vật liền có thể làm hối đoái vật xuất hiện, mặc kệ là huyết thống cũng tốt, công pháp cũng tốt, khí cụ cũng tốt, trên cơ bản cũng có thể dựa vào điểm thưởng hối đoái ra, bất quá cũng có ngoại lệ, đó chính là một chút cực trân quý bí ẩn đồ vật, dính đến cái không gian kia bản chất tồn tại, liền cần ở trong không gian hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ. Đồng thời phối hợp nhiệm vụ phụ tuyến mới có thể hối đoái. Đây đều là Ngô Minh từ chủ thần chỗ thẳng đến đồ vật. Nói cách khác, chỉ cần có thể vượt qua thí luyện không gian, luân hồi tiểu đội thành viên tự nhiên là bắt đầu mạnh lên, có điểm thưởng, thậm chí khả năng có nhiệm vụ phụ tuyến, bọn hắn liền có thể hối đoái thí luyện không gian bên trong đồ vật, mà những vật này Ngô Minh cũng có thể hối đoái, hắn cùng luân hồi tiểu đội thành viên đều có thể nhờ vào đó mạnh lên. Theo mít. Bộ phim này ta cũng nhìn qua, khoa huyễn khủng bố tai nạn phiến đi, đầu thế kỷ 21 trình độ khoa học kỹ thuật, đoán chừng có thể hối đoái một chút khoa học kỹ thuật tạo vật, súng ống bom cái gì, có lẽ còn có quần áo. Đồ ăn, y dược, lều vải cái gì phổ thông vật tư, đúng, những quái vật kia cũng có rất nhiều, đoán chừng những quái vật này đồ vật cũng có chút có thể hối đoái a. Ngô Minh suy đoán lần luyện tập này không gian có thể hối đoái những vật kia. Cẩn thận muốn hậu tâm bên trong chính là vui sướng, nói thật, so với cái gì cao ma A, huyết thống A, linh bảo A loại hình đồ vật, hắn hiện tại gấp hơn thiếu chính là khoa học kỹ thuật tạo vật, mà lại là đầu thế kỷ 21 tả hữu khoa học kỹ thuật tạo vật, quản chi là tới một cái bật lửa, một cây súng lục đều tốt, đây đối với hắn giả ngoại hy vọng sinh tồn có thể nói là tăng nhiều A. Ngô Minh biết hiện tại hắn thiếu cái gì, thiếu khuyết tại giả ngoại độc thân sống sót tất cả mọi thứ. Cũng may mà hắn tu hành thủy vận quyết, không phải chỉ là xuyên việt đến Hồng Hoang đại lục những ngày này hắn khả năng liền chết không biết bao nhiêu lần, mà lại cũng may mắn không có sinh bệnh, nếu không một lần tiêu chảy khả năng liền để hắn chết mất, mà lại tại đại trường độ hành tẩu lúc, chỉ là dựa vào nhân loại tự thân giác quan rất dễ dàng cuốn vòng luẩn quẩn, hắn có thể tìm tới nhân. Loại bộ lạc quả nhiên là thuộc về may mắn. Mà lại thời đại này Hồng Hoang nước sâu được rối tinh rối mù. Một cái chí ít có tứ giai cường giả lại còn nói sợ, còn có hắn nói thiên đạo oán khí cái gì? Không rõ a, thiếu khuyết tin tức đến kịch liệt, ngay cả thời đại này thế lực văn minh đều không rõ ràng, Hồng Hoang vạn tộc. Nhân loại. Ngô Minh cất bước hướng phía nam bước đi, hắn kỳ thật đối cái kia tên là cốt nhân loại khá là kiên kỵ, đối với cốt nói đi phương đông hãng hải chờ đợi cái gì, hắn căn bản là không cần suy nghĩ. Ngô Minh kiên kỵ cốt địa phương có hai cái, một cái là cốt thực lực quá mạnh, Ngô Minh ở trước mặt hắn ngay cả một chiêu đều chống đỡ không xuống. Chỉ lấy lực lượng mà nói, lẫn nhau ở giữa chênh lệch lực lượng chí ít tại nghìn lần trở lên, sâu kiến đứng tại khủng long bạo chúa dưới chân lúc cảm giác, ước chừng liền tương đương với Ngô Minh đối mặt cốt cảm giác, đây là người cầu sinh bản chất, để hắn rời xa cốt. Cái thứ hai chính là cốt lý niệm, lấy tiểu hy sinh đến thành tựu đại cục, loại ý nghĩ này không thể nói sai. Ngô Minh tự hỏi mình nếu là thượng tầng, nếu là người lãnh đạo, thậm chí chỉ là quản lý cái này đời thứ nhất chủ thần không gian, rất nhiều thời điểm hắn cũng sẽ như thế đi làm, lấy tiểu hy sinh đến thành tựu đại cục. Nhưng là cái này không thể là chính hắn trở thành tiểu hy sinh, đến thành toàn người khác đại cục, cái này hắn làm không được, Ngô Minh cũng không thấy được có người nào làm được, như thật có dạng này người, vậy người này nhất định là thánh nhân, không phải chỉ trên thực lực cái kia thánh nhân, mà là tâm tính. Ngô Minh không cảm thấy trên đời thật có dạng này người. Chính vì vậy, Ngô Minh thà rằng từ bỏ thật vất vả gặp phải nhân loại siêu phàm giả, cũng muốn rời xa dạng này người, về phần cốt cái gọi là cầm tính mạng của hắn tin tức, ha ha, cái này để Ngô Minh cười lạnh, hắn có đời thứ nhất chủ thần mang theo. Ngay cả thiên đạo đều có thể che đậy, hắn tiến vào chủ thần không gian, dùng hai điểm điểm thưởng toàn thân chữa trị một chút, trực tiếp dấu vết gì đều không có, hắn liền không tin cốt còn có thể tìm được hắn. Cho nên Ngô Minh tuyệt sẽ không đi phương đông hãng hải, dù sao hắn tại cái này hồng hoang cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, trước mắt hắn vị trí phương vị, phương bắc là liên miên bất tuyệt thập vạn đại sơn, hắn căn bản không thể nào đi vượt qua, phương đông nghe cốt nói là hãng hải, hắn cũng không muốn cùng cốt lại có dính dấp quan hệ, cho nên nghĩ tới nghĩ lui chỉ có phương nam cùng phương tây. Phương tây nghe Ngô Minh không thích, cho nên hắn lựa chọn là phương nam. Chủ ý nhất định, Ngô Minh cũng không chậm trễ. Cất bước liền hướng phía nam bước đi, lọc vào trong tầm mắt chỗ đều là từng mảng lớn thảo nguyên, Ngô Minh ngay tại cái này thảo nguyên bên trong không ngừng tiến lên, gặp được có thể giết được qua ma thú liền nghĩ biện pháp giết chết, gặp được giết không nổi liền tránh né, liên tục 3 ngày trước tiến, hắn lại có hơn 70 điểm thưởng, mà ban đêm hôm ấy 12 giờ thoáng qua một cái, Ngô Minh lập tức liền tiến vào chủ thần không gian bên. Trong, quả nhiên liền thấy luân hồi tiểu đội thành viên nhóm lần lượt xuất hiện. Chỉ là hình tượng của bọn hắn đều rất thảm, thảm nhất chính là tên là Vương Vũ Tráng Hán, nửa người dưới của hắn đều không có, cả người đã sa vào đến di lưu bên trong, thế mà là thư sinh cổng hắn trở lại chủ thần không gian. Chủ thần, toàn thể chữa trị, điểm thưởng dựa dẫm vào ta trừ. Thư sinh bên cạnh rơi lệ bên cạnh gầm lên, lập tức liền có cột sáng từ hư không mà rơi, đem còn lại 5 người bao phủ tại bên trong, tính cả đã gần chết Vương Vũ đều ở trong đó. Ngô Minh liền thấy nhục thể của bọn hắn bắt đầu dần dần khép lại hoàn hảo, trước sau bất quá trong chốc lát. Cột sáng liền biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người triệt để hoàn hảo tới. Vượt quá Ngô Minh đoán trước, còn lại 5 người theo thứ tự là Vương Vũ, Bán Tinh Linh An Phát, Thư Sinh Tự Văn, còn có cái kia quan viên nam tử trung niên, cùng Tai Flynn Loss, 5 người này còn sống. 5 người chậm rất lâu, lúc này mới từ kia thời khắc sinh tử chậm lại. Vương Vũ lúc này liền nói, Từ Văn, tốt, nhìn trước khi đến lại là nhìn lầm ngươi. Bán Tinh Linh thế mà cũng nói, thiếu ngươi một cái sinh tử ân tình, về sau tất sẽ trả ngươi. Thư sinh Từ Văn chỉ là khoát tay, cái kia trung niên quan viên thế mà cũng nói, chuyện của ngươi ta sẽ để ở trong lòng. Trở về liền sẽ đi thăm dò lịch sử tư liệu, ta cũng nhận biết một chút làm lịch sử học giả, sẽ để bọn hắn giúp ngươi phân tích một chút ngươi tình huống trước mắt. Ngươi sau khi trở về nhớ lấy lời ta nói, khác đều có thể thông thả, nhưng là tổ chức kết cấu nhất định phải lập tức làm, như không có thể chế, ngươi chính là lực lượng một người, có thể chế, ngươi liền có thể thu nạp tập chúng, phương diện này ta còn tính là có kinh nghiệm, 10 ngày sau lại tiến vào lúc, đến lúc đó lại nói tỉ mỉ. Ngô Minh nghe được kinh ngạc, đối với luân hồi tiểu đội thành viên tiến vào thí luyện không gian. Tình huống cụ thể bên trong ngay cả hắn cũng không biết. Hắn cũng không biết bọn hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là từ bọn hắn lời nói đến xem, thư sinh này thế mà ở bên trong lên chỗ đại dụng, thậm chí là thư sinh cứu bọn hắn, cái này quá không thể tưởng tượng, ngay cả Ngô Minh cũng không biết thư sinh này thế mà còn có phần này tiềm lực. Hẳn là thư sinh này là nhân vật chính. Lúc này, Loss bỗng nhiên đứng tại chủ thần không gian hạ nhắm mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Loss, Los một lát sau mở hai mắt ra, ngạc nhiên nói ra, nhiều thật nhiều đồ vật, thế nhưng là rất nhiều ta cũng đều không hiểu. Các ngươi cũng xem một chút đi, giới thiệu cho ta một chút được chứ? Tất cả mọi người nhắm mắt tiến vào chủ thần hối đoái bên trong, ngay cả Ngô Minh đều nhìn đi vào, xem xét phía dưới. Ngô Minh kinh hãi, bởi vì có thể hối đoái đồ vật thật nhiều lắm. Khí cụ vật tư phương diện, quả nhiên không ra Ngô Minh đoán trước, nhiều rất rất nhiều đồ vật, nhiều như rừng không hà chơi số, từ súng ống đạn pháo, đến đồ ăn quần áo, hoàng kim kim cương cái gì đều có hối đoái, thậm chí khoa trương nhất, Ngô Minh nhìn thấy vũ khí hạt nhân hối đoái, từ bom nguyên tử đến bom khinh khí, trong đó còn có một cái cần 7.000 thiên đạo thân thuộc giá trị mới có thể hối đoái đồ vật. Tên là Big Ivan. Trừ những này bên ngoài, còn có các loại huyết thống hối đoái, huyết thống số lượng cũng không nhiều, chỉ có 100-200 loại, từ cần 5 điểm điểm thưởng dị chủng mũi huyết thống, đến cần 6.000 điểm thưởng tu lu cấp thấp dòng dõi huyết thống, 100-200 loại kỳ thật cũng không ít. Chờ một chút, tu lu cấp thấp dòng dõi. Làm sao theo mít phim còn liên lụy tới ngày xưa kẻ thống trị thế giới quan sao? Ngô Minh có chút kinh dị nghĩ đến. Đám người cũng đều lâm vào sớm cái này mênh mông nhiều hối đoái vật trong rung động, một lúc lâu sau, Từ Văn dẫn đầu nói, ta có 6.000 điểm thưởng. Một cái cấp B nhiệm vụ phụ tuyến, hối đoái không được vũ khí hạt nhân, cái kia Big Ivan cần 70.000 điểm thưởng cùng một cái cấp A nhiệm vụ phụ tuyến, ta nghe các ngươi nói qua, vật này tự hồ có thể phá hủy thành thị, đáng tiếc hối đoái không được. Biết thứ này trung niên quan viên cùng Vương Vũ trên mặt đều có mồ hôi nhỏ xuống. Vương Vũ lập tức khuyên can nói, vật này, nói như thế nào đây? Đối ngươi cùng thế giới của ngươi đến nói quá nguy hiểm, cái này không chỉ có riêng chỉ là tội thành đơn giản như vậy à, bất quá còn tốt ngươi cũng hối đoái không được, cá nhân ta đề nghị. Ngươi có thể hối đoái một đầu đạn sản xuất xưởng, tăng thêm một đầu kim loại giả luyện ở giữa, sau đó hối đoái một chút súng trường vũ khí ra ngoài. Trung niên quan viên lập tức nói ra, không, Vương Vũ, ngươi chỉ là đơn giản quân nhân. Không hiểu chính trị, như thật hối đoái những này, kia Từ Văn trở về sau chính là cửu tử nhất sinh, còn là dựa theo ta nói, trước đem chế độ thể chế cho thiết trí tốt, đây là nhân đạo căn bản, sau đó ngươi có thể hối đoái một thanh chính ngươi dùng súng ống, đây là ngươi làm thượng vị giả hộ thân căn bản, về sau bắt đầu thu nạp lưu dân, tạp hộ cũng có thể thu nạp. Hình thành chế độ, lấy tập chúng, chỉ ít cần 2-3 tháng, chế độ trầm ổn về sau, ngươi có người tâm phúc. Cái này mới có thể hối đoái những này, nghe ta, Từ Văn, ngươi đã cứu ta 2 lần, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Từ Văn trầm tư một chút, liền nói, vậy ta hối đoái một chút lương thực cùng hoàng kim, lương thực có thể thu nạp lưu dân, hoàng kim có thể hối lộ quyền quý, vũ khí có thể hối đoái một chút vũ khí lạnh, áo chống đạn cũng không tệ. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, bán tinh linh cùng Los đều là trầm mặc nhìn xem danh sách trao đổi. Bán tinh linh đem ánh mắt tập trung đến á nhãn ma huyết thống cùng thứ cấp pháp linh huyết thống bên trên. Hơn nửa ngày đều không dời nổi mắt, về phần Los, nàng thì một mực nhìn lấy cu lu cấp thấp dòng dõi, trong mắt tràn ngập khát vọng. Chương 19, riêng phần mình thế giới, thường. Trung niên quan viên tên là Văn Trạch Đào. Là địa cầu Z quốc nào đó địa cấp thành phố quan lớn, tiếp cận 50 tuổi, tại cái này quan chức đến nói kỳ thật xem như tuổi trẻ tuấn kiệt. Chỉ là chính Văn Trạch Đào biết, hắn trình độ không cao lắm, lịch luyện cũng không coi là nhiều, càng không có bối cảnh, có thể tới cái này quan chức đã là hắn bao năm qua gian khổ làm ra kết quả, hắn thế giới này Z quốc chính phủ coi như chính trị thanh minh, có năng lực, có thể gian khổ làm ra người xác thực đều có tăng lên, nhưng là không thể nói một ít chuyện ngay tại ở. Loại này tăng lên có trên trần nhà hạng, Văn Trạch Đạo ước chừng biết mình liền ở vào cái này trần nhà hạng mức cao nhất, trừ phi là hắn có trong chính trị đại công lao, không phải trên cơ bản đến về hưu cũng sẽ không còn có nâng lên. Nhưng này làm sao có thể để cho hắn cam tâm, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, huống chi trong lòng của hắn còn có lớn khát vọng giả tâm lớn, cái này một năm đã qua mỗi đêm hắn đều trong lòng đều phản phất mèo bắt đồng dạng, tổng là nghĩ đến như thế nào phá mở cái này trần nhà. Nhưng bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, thời đại hòa bình trên trần nhà hạng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Cái này cũng không phải những cái kia có ma thế giới, một kỳ ngộ liền có thể tạo nên một đoạn truyền kỳ, tại không ma thế giới tập thể chế độ bên trong, lực lượng cá nhân thực tế là nhỏ yếu phải cùng sâu kiến đồng dạng. Cho đến hôm nay, Văn Trạch đào từ chủ thần không gian trở về, hắn đầu tiên là đứng dậy tả hữu nhìn nửa ngày, sau đó liền dựa ở văn phòng cửa sổ chỗ hướng nhìn ra ngoài. Bên ngoài dương quang sáng lạng, trên trời mây trắng đoá đoá, chợt có bồ câu bay qua, nơi xa còn có ô tô thanh âm cùng biết tiếng vang. Hết thảy đều là như thế hòa bình yên tĩnh, một ngày hắn chỗ vượt qua hơn 40 năm tuế nguyệt như thế. Ai cũng không biết, hắn trước đây không lâu cơ hồ cửu tử nhất sinh, tại một mảnh trong sương mù đau khổ dãy dùa, kém chút bị to lớn như diều hâu dạng con mũi hút khô, kém chút bị to bằng cái thất nhện có tơ độc tuyến trói buộc, kém chút bị một cái cự đại xúc tu quái bắt đi, kém chút bị một con cao hơn 5 mét bọ ngựa phân thây. Năm ngày năm đêm sinh tử kinh lịch, để Văn Trạch Đào cảm thấy phảng phất qua cả một đời lâu như vậy, bây giờ trở lại này hòa bình bên trong, hắn phảng phất còn có chút không quen, nghĩ tới đây hắn chính là tự giễu cười một tiếng, trong lòng hỏa diễm lại là tùy theo bắt đầu cháy rừng rực. Cái này cái chủ thần không gian thần kỳ vượt xa quá tưởng tượng của hắn, không nói khác bất luận cái gì, chỉ nói kia toàn thân chữa trị, lúc ấy bọn hắn trở về lúc, Vương Vũ dùng bó thuốc nổ tăng thêm tam thanh chu tiên quyết, tại Từ Văn cùng An Phát trợ giúp hạ, liều mạng một con tu lu cấp thấp dòng dõi, kỳ thật chính là một con chừng cao hơn 40 mét to lớn xúc tu loại sinh vật. Kia một nổ phía dưới, đem con sinh vật này cho nổ thành hai đoạn, mà chính Vương Vũ cũng bị nổ thành hai đoạn, dưới tình huống đó vô luận như thế nào đều là chết chắc, quản chi là Văn Trạch Đạo biết rõ tối cao y thuật đều không thể cứu chữa. Nhưng là trở lại chủ thần không gian về sau, ngắn ngủi mười mấy giây liền đã hoàn toàn khép lại, đây cũng không phải là y thuật lĩnh vực, thuộc về thần tích hoặc là ma pháp lĩnh vực mới đúng. Càng còn có kia vô tận hối đoái, nói đến đây cái, Văn Trạch Đào cũng không có hối đoái bất kỳ cái gì công pháp hoặc là huyết thống, ngay cả hoàng kim kim cương cái gì đều không có hối đoái, hắn hối đoái một phần tư liệu, là nước Mỹ đời thứ năm máy bay chiến đấu các loại chi tiết cặn kẽ tư liệu, cùng chế tạo công nghệ tin tức vân vân. Phần này đồ vật tại Themis thế giới bên trong thế mà cũng có tồn tại. Hối đoái đồ vật là không cách nào cùng thế giới hiện thực người chia sẻ, nếu muốn chia sẻ, thì phải nhìn chia sẻ là cái gì, cùng chia sẻ đối tượng là ai, nếu là tại không ma chia sẻ có ma thế giới công pháp loại hình, cần tiêu hao gấp trăm lần điểm thưởng cùng một cái cấp ai nhiệm vụ phụ tuyến, như là vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật, thì cần tiêu hao gấp 10 điểm thưởng cùng cấp B nhiệm vụ phụ tuyến, những vật khác thì xem tình huống mà khác biệt. Ước chừng là 3 đến 8 lần không giống nhau. Văn Trạch Đào hối đoái phần tài liệu này, tiêu hao điểm thưởng là 3 lần, toàn bộ hết thảy tiêu hao hắn 1.500 điểm thưởng. Hắn chỉ còn lại hơn 800 điểm thưởng, nhưng là thứ này phân lượng lại đủ để giá trị nhiều như vậy, chỉ ít với hắn mà nói đủ để giá trị nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Văn Trạch Đào móc ra điện thoại đến nhấn số lượng, một lát sau, từ bên trong liền có một cái nghiêm túc nam tử tiếng nói. Là đại ca sao? Văn Trạch Đào nói thẳng, ta muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Cùng công việc của ngươi có quan hệ. Bên kia nghiêm túc nam tử trầm mặc thật lâu đều không nói lời nào, cách không biết bao lâu mới lên tiếng, đại ca, điện thoại này là có giám sát, mà lại ngươi nâng lên công việc của ta. Trong này phân lượng ngươi nên rõ ràng, việc quan hệ quân đội điều lệ, cũng không phải nói đùa. Văn Trạch Đào yên nguyên nói ra, ta để ý tới được, ngay tại nhà ta đi. Tẩu tử ngươi cũng nói ngươi cùng tam đệ rất lâu không đến. Tốt, vậy liền đêm nay đi. Nói xong, nghiêm túc thanh âm vội vàng đã cúp điện thoại. Văn Trạch Đào nhìn xem điện thoại, trong lòng lại là một mảnh lửa nóng. Nước Mỹ kiểu mới nhất đời thứ năm chủ máy bay chiến đấu tất cả tư liệu, bao quát chế tạo công nghệ, trong đó có quá nhiều đồ vật, tỉ như động cơ, tỉ như sát ngoài hình thái, tỉ như chiến đấu số liệu hết thảy. Những vật này nếu là ném đến trên quốc tế, là xảy ra chuyện lớn. Văn Trạch Đào là lão làm chính trị, hắn tự nhiên biết thứ này là cái đại công lao, nhưng cùng lúc cũng là một cái túi lớn, muốn dùng đến hợp lý chỗ, hơn nữa còn cần phải có người cổng nồi, còn cần hợp lý lấy cớ hết thảy mới được, nếu không đây cũng không phải là tiếng dai cái thang, mà là thắt cổ dây thừng. Nhưng là, tóm lại là tương lai tươi sáng một mảnh, ván này, hắn muốn làm đến 10 phần. Vương Vũ từ mặt đất bò lên, hắn nhìn một chút xung quanh, thở ra một hơi lại nằm ngã xuống. Tam thanh tru tiên công cuối cùng cùng hắn thế giới này vô duyên a. Vương Vũ từ chủ thần nơi đó cẩn thận thẩm tra hối đoái tư liệu, muốn cùng người chia sẻ lời nói, nó hối đoái giá tiền là khác nhau, cùng loại tam thanh tru tiên công vật như vậy muốn cầm tới không ma thế giới đến đại quy mô sử dụng, cần 15 vạn điểm thưởng cùng một cái cấp ai nhiệm vụ phụ tuyến, đây là bán đi hắn cũng không thể kiếm ra đến giá cả. Cho nên hắn chung quy là dẹp ý niệm này, nhưng là theo chủ thần chỗ hối đoái vật gia tăng, hắn lại là nhìn thấy khác hy vọng, mà lại là đại lượng hy vọng. Vật tư, vũ khí, công nghệ cao, cùng bộ đội đặc chủng. Nói thật, từ Yelen lập thành. Nhân loại cùng người máy tại phiến khu vực này ngươi tới ta đi, nhân loại đã tìm được người máy đại quân nhược điểm, nhược điểm này liền là trí tuệ nhân tạo tín hiệu truyền bá vấn đề. Trí tuệ nhân tạo tiến hóa thành siêu trí tuệ nhân tạo về sau, nó liền thôn phệ khác hết thảy tồn tại trí tuệ nhân tạo, hiện nay kỳ thật chỉ có một cái siêu trí tuệ nhân tạo tại phía sau màn thao túng hết thảy, mà nó muốn khống chế người máy nhất định phải truyền thâu tín hiệu mới được, mà nó mấu chốt chính là tháp tín hiệu. Đây cũng là nhân loại sở dĩ còn có thể may mắn còn sống sót nguyên nhân duy nhất. Đó chính là cái này siêu trí tuệ nhân tạo không tín nhiệm bất luận cái gì khác trí tuệ tồn tại, mặc kệ là nhân loại cũng tốt, hay là đừng trí tuệ nhân tạo cũng tốt, nó chỗ chế tạo người máy tuyệt đại đa số cũng phải cần tín hiệu chỉ huy người máy, nó từ đầu tới đuôi cũng không tính chế tạo trí năng người máy đến tuyệt giết nhân loại. Ở trong đó khả năng có cái gì đại bí mật, nhưng là nhân loại cũng không rõ ràng. Duy nhất biết đến chính là, chỉ cần phá hư tháp tín hiệu, nhân loại liền có thể tạm thời may mắn còn sống sót. Chỉ là người máy đại quân dù sao thế lớn, nhân loại kỳ thật đã bị áp bách đến cực hạn. Nhiều nhất lại có thời gian 20 năm, nhân loại trên cơ bản liền sẽ tuyên cáo diệt tuyệt, mấu chốt trong đó ngay tại ở nhân loại địa bàn quá nhỏ, không có lương thực chủ yếu tới nguyên địa, không có khoáng sản chủ yếu tới nguyên địa, năng lượng nơi phát ra chỉ có thể dựa vào năng lượng mặt trời vân vân nhân tố. Nhưng nếu là có vô hạn lương thực, vô hạn khoáng vật kim loại, vô hạn năng lượng nơi phát ra, cũng có thể trực tiếp lắp ráp xưởng chế tạo nhà máy đâu. Những vật này tại chủ thần nơi đó đều đã có hối đoái, chỉ cần một điểm thưởng liền có thể hối đoái một tấn gạo hoặc là bột mì. Chỉ cần một điểm thưởng liền có thể hối đoái 1.5 tấn sắt thép, thậm chí còn có thể hối đoái lò phản ứng hạt nhân, hối đoái các loại vũ khí chế tạo tuyến, ngay cả trực tiếp hối đoái các loại tái cụ đều có thể. Vương Vũ trong mê vụ xuất sinh nhập tử, càng là xả thân giết mấy đầu cường đại quái vật, hắn lần này có thể nói là thu hoạch lớn, điểm thưởng cơ hồ muốn đột phá 1 vạn, nhiệm vụ phụ tuyến hơi ít, nhưng cũng có 2 cái cấp C, cái này một bút thế nhưng là lớn tài phú, hắn trực tiếp hối đoái 2.000 tấn bột mì cùng 3.000 tấn sắt thép, đồng thời còn có 2 đầu vũ khí dây chuyền sản xuất cùng đạn dược dây chuyền sản xuất. Năng lượng phương diện hắn còn không có cách nào hối đoái ra lò phản ứng hạt nhân. Nhưng lại hối đoái 10 bộ hiệu suất cao năng lượng mặt trời ván chưa sơn. Những vật này có thể nói là giải Yelen khẩn cấp, thậm chí có thể để Yelen nhân loại phát động một trận tiểu chiến dịch đến phản kích. Mà lại, năm nay lễ Giáng sinh, không có hài tử đói chết rồi. Vương Vũ tay run run sờ đến trong túi, từ bên trong móc ra một gói thuốc lá, đồng thời đánh thức còn lại nhỏ đối thành viên, một người phát ra một điếu thuốc lá. Những này tiểu đội thành viên, tuổi tác nhất nhỏ chỉ có 14 tuổi. Nhưng đều là trải qua sinh tử chiến sĩ, bọn hắn cầm tới thuốc lá sau cũng còn sững sờ hồi lâu, lúc này mới ý thức được trên tay bọn họ cầm cái gì. Nó bên trong một thanh niên lập tức hưng phấn nói, đồ tốt a, đội trưởng, ngươi từ chỗ nào móc đến? Sẽ không phải là dùng cỏ dại mình quyển a? Vương Vũ chỉ là lắc đầu, cười mắng, quốc ngươi a. Đoàn người chuẩn bị một chút, chúng ta về Yelen. Các đội viên đều nhóm lửa thuốc lá, nghe vậy lại là sửng sốt, bọn hắn còn chưa kịp chất vấn, Vương Vũ liền trước một bước nói ra, nhất định phải tại trong 24 giờ chạy trở về. Hối đoái đồ vật chỉ cấp ta 24 giờ bảo tồn kỳ, về sau nếu như có thể cầm tới không gian trang bị liền tốt. Đi, chúng ta về Yelen, chúng ta. Đi chứng cứu nhân loại văn minh. Chương 20, riêng phần mình thế giới, hạ. Anh Phát từ pháp trận bên trong đi ra, đồng thời hắn cũng nhìn một chút bên cạnh đồng hồ cát, lại mặc tính toán một cái, quả nhiên cùng suy đoán của hắn là cùng một kết quả. Ra vào chủ thần không gian chỉ là sự tình trong nháy mắt, mặc kệ ở bên trong phát sinh bao nhiêu sự tình, mặc kệ ở bên trong trôi qua bao lâu thời gian, từ tiến vào trở về đối với ngoại giới đến nói đều chỉ là trong nháy mắt. Đây là dính đến thời gian pháp tắc vĩ lực A. Tại An Phát nhận biết bên trong, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể làm được điểm ấy, quản chi là trong truyền thuyết mấy tên trên thiên giới đấu tranh quang huy tất hắc thần linh đều làm không được. Mà chủ thần không gian lại làm được. ai cũng thật sự là chủ thần. An Phát lắc đầu, đem những này không cắt hiện thực ý nghĩ quên hết đi, liền thật sự là chủ thần lại như thế nào? Cách hắn hiện tại thực sự quá xa, hay là trước hết nghĩ chút hiện thực vấn đề đi. Đầu tiên là Thượng Thanh Chu Tiên Quyết. An Phát khẽ lắc đầu, nhưng là trong lòng vẫn là phấn chấn, cùng những cái kia không ma thế giới người khác biệt, hắn đổi được Thanh Chu Tiên Quyết đến thế giới hiện thực chỉ cần 15.000 điểm thưởng cùng một cái cấp B nhiệm vụ phụ tuyến, mặc dù bây giờ còn hối đoái không được. Nhưng tổng là có chút hy vọng, dựa theo lần luyện tập này không gian tình huống đến xem, đoán chừng 5 lần luân hồi về sau liền có thể hối đoái ra, đây chính là 50 ngày, quan huy trận doanh năm thời gian 10 ngày vẫn là chờ nổi. Huống chi? An Phát đưa tay ra, trên tay hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một viên hỏa cầu này lại không phải hắn dĩ vãng chỗ ngưng tụ hỏa cầu màu vỏ quyết, mà là từ vỏ quyết hướng về màu vàng chuyển biến. Cái này mang ý nghĩa ma lực của hắn đã vượt qua pháp sư học đồ điểm tới hạn, mặc dù bây giờ còn không hoàn toàn, nhưng là có thể xưng hô một tiếng An Phát pháp sư. Phải biết đây chính là pháp sư, mà không phải chiến sĩ tìm hành giả du hiệp loại hình nhị lưu nghề nghiệp, thậm chí sau mục sư đờ rui một loại pháp hệ càng muốn mạnh pháp sư nghề nghiệp, một khi từ pháp sư học đồ trở thành chức vị chính pháp sư, quan là có thể quyển viết quyển trục liền muốn mạnh hơn còn hơn gấp hai lần, có thể viết nội dung cũng muốn mở rộng hai lần. Mà một ngày có thể quyển viết quyển trục thì phải nhiều chỗ bốn lần. Đây cũng không phải là tương đương với hai cái pháp sư học đồ, mà là 20 cái pháp sư học đồ mới có thể tương đối. Hiện tại chủ thành pháp sư công hội tại chức pháp sư chỉ có 6 người. Tăng thêm ta chính là 7 người, tương đương với một cái ngàn người đội, hoặc là 10 tên có chức chiến sĩ hoặc là tìm hành giả. An Phát thì thào nói, hắn dập tắt trên tay hỏa cầu, chuẩn bị đi cho lão sư của mình báo tin vui. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy trên mặt bàn một cái dây chuyền, hắn yên lặng đi đến bên cạnh bàn cầm lấy dây chuyền, mở ra về sau liền thấy bên trong có một bức ma pháp khắc ảnh, phía trên là một cái uy nghiêm tinh linh nam tử đứng tại một nhân loại mỹ nữ bên cạnh, tên kia nhân loại mỹ nữ chính mỉm cười, trong ngực ôm một cái bán tinh linh hài nhi. Cha cha, mẹ mẹ, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù, chờ lấy ta. An Phát trong mắt có nước mắt. Hắn nghĩ đến cha mình đã từng dạy bảo cùng hiền lành, nghĩ đến mẫu thân mỗi lần cầu nhau lời nói, nghĩ đến tuổi thơ cùng trước kia hòa bình, nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Mà lại An Phát trong lòng kỳ thật còn có một số lo lắng, Tất Hắc Trận Doanh là đùa bẩn linh hồn chuyên gia, tại Tất Hắc Trận Doanh trước mặt, tử vong kỳ thật bất quá chỉ là bắt đầu, Tất Hắc Trận Doanh đặc biệt thích thu thập linh hồn của cường giả, bình thường đều sẽ mang về Tất Hắc trong địa ngục tiến hành muôn vàn tra tấn. Trong đó linh hồn cứng rắn nhất cường giả thậm chí sẽ bị tra tấn trăm năm mới có thể sụp đổ, đại đa số cường giả linh hồn thậm chí sẽ phát sinh sa đọa hiện tượng, như thế có thể gia tăng Tất Hắc Trận Doanh lực lượng. An Phát cho tới nay đều không dám suy nghĩ, phụ thân hắn là một cường đại kỵ sĩ, mẫu thân thì là một tiếp cận chủ tế mục sư, cả hai đều phù hợp Tất Hắc Trận Doanh tù binh linh hồn yêu cầu, vạn nhất phụ thân của hắn cùng mẫu thân bị bắt làm tù binh, hiện tại không biết sẽ bị tra tấn thành bộ dáng gì. Chờ lấy ta, cha cha, mẹ mẹ, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Nhất định sẽ chứng cứu các ngươi. Ta muốn hủy diệt hắc ám. Hắc ám, oi bức, ảm đạm nham tương mặt đất. Lost quê hương chính là chỗ này, hỏa ngục, là nơi này danh tự, cũng là vực sâu không đáy trong đó một tầng danh tự. Đây là một cái trừ ra luyện ngục sinh vật, ác ma sinh vật, cùng hỏa nguyên tố, bất tử sinh vật bên ngoài. Không thích ứng bất luận cái gì những sinh vật khác tồn tại thế giới, nhưng đây cũng không có nghĩa là nơi này không có những sinh vật khác, sử dụng ma pháp lực lượng tiến hành cải tạo về sau, có thể để nhân loại vân vân vị diện khác sinh vật sinh hoạt ở nơi này. Mặc dù hoàn cảnh phi thường hỏng bét chính là Lost sinh ra ở nơi này, làm nửa ác ma nửa nhân loại con lai, nàng kỳ thật có thể ở đây sinh hoạt rất khá, mà lại nàng còn có tiềm hành giả tư chất, cái này khiến lựa chọn của nàng càng nhiều. Hoàn toàn có thể gia nhập tìm hành giả công hội, nhưng là nàng có cái mẫu thân, nhân loại mẫu thân. Làm nửa ác ma nửa nhân loại con lai, tuyệt đại đa số Tiefling đều là hỗn loạn tà ác trận doanh, nhưng là hỗn loạn vực sâu không đấy là như thế hỗn loạn, tại vực sâu không đấy bên trong ác ma cái dạng gì đều tồn tại, thậm chí ngay cả thánh võ sĩ ác ma đều có. Mà Lost trận doanh là thủ tự trung lập lệch hơi tà ác, cái này khiến nàng không cách nào buông xuống nàng mẫu thân. Một cái bị từ vật chất thế giới chủ tù binh đến nữ nô. Đối với hỗn loạn ác ma đến nói, căn bản lại không tồn tại dòng dõi như thế một cái khái niệm, Trên thực tế từ vật chất thế giới chủ tù binh đến nữ nô, ở đây bình thường đều là làm tiêu hao phẩm mà tồn tại, chẳng những có thể lấy, càng có thể làm vật tư đến giao dịch, hoặc là dùng cho cái nào đó tà ác nghi thức, thậm chí ngay cả linh hồn đều có thể nghiền ép ra 10 phần chất béo tới. Mà Los mẫu thân chẳng những may mắn, lại hoặc là bất hạnh, còn sống sinh hạ Los. Quan trọng hơn chính là nàng là một cái hy hữu luyện kim sư, cho nên tại cái này hỏa ngục bên trong không có bị giết chết, mà khi Los dần dần sau khi thành niên, liền muốn tận hết thảy biện pháp đến để mẫu thân lấy được tự do, ít nhất là sống được càng tốt hơn một chút, mà không phải cả ngày lao động, đồng thời khi thì bị ngược đãi cùng. May mà Los kích phát nó trong huyết mạch mị ma một bộ phận huyết mạch, để nàng có thể dính vào một cái thứ cấp ác ma lãnh chúa, làm nó ái thiếp một trong, đúng vậy Los quyền thế phóng đại, rốt cục có thể che chở mẫu thân. Nhưng là... mẫu thân. Đây là trị liệu dược cao, ngươi trên cánh tay bị phỏng cần. Los nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đồng thời từ ngực bên trong móc ra một bình trị liệu dược cao, nhưng là nàng lời mới vừa nói ra miệng, từ bên trong liền có một chai kim loại ném ra, trực tiếp nện vào trên mặt nàng. Los bản thân cũng không phải là cao giai ác ma, thậm chí chỉ có thể tính miễn cưỡng sờ đến trung giai ác ma một bên, mà lại nàng bản thân là con lai, thân thể kỳ thật càng thiên hướng về nhân loại, cái này chai kim loại tự hồ là dùng hết khí lực đập tới, lập tức đưa nàng máu mũi đều cho nện ra. Los cũng không có đi sờ cái mũi cùng trên mặt. Chỉ là yên nguyên mang theo mỉm cười nói ra, mẫu thân, ta đem trị liệu dược cao phóng tới trên mặt bàn, còn có, bánh mì nhanh không có. Ta cũng nhờ vị diện thương nhân mua một chút, đúng rồi. Lăn đi. Ngươi ác ma này, ngươi là ác ma, không nên tới gần ta, lăn đi. Một cái giọng nữ từ trong phòng truyền ra, lớn tiếng hô hào. Los trên mặt yên nguyên mang theo tiếu dung, nàng nhẹ nhàng đem dược cao bỏ vào một cái trên mặt bàn, sau đó đối người trong phòng ảnh nói ra, mẫu thân, nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm uống thuốc, không muốn hướng ngoài cửa sổ nhìn, còn có. Ngươi lại không rời đi ta liền tự sát. Ha ha ha. Chủ tử của ngươi nhất định sẽ trừng phạt ngươi a. Một cái hy hữu luyện kim nhân tài bị ngươi đùa bẩn chết rồi, lăn a. Cái kia giọng nữ như là như bị điên bên cạnh cười bên cạnh kêu. Los thật sâu nhìn xem bóng người, nàng mỉm cười rút lui ra gian phòng, cuối cùng yên nguyên nhẹ nói, mẫu thân. Chờ ngươi tốt, có thể cho ta hát nhạc thiếu nhi sao? Ta khi còn bé thích nghe nhất kia thủ. Nói xong, Los khép cửa phòng lại, sau đó nàng hướng về bên ngoài gian phòng đi đến, vừa đi vừa ngâm nga bài hát, kia là một bài cực đơn giản, phản phất dỗ tiểu hài tử ngủ yên giấc khúc đồng dạng, nhu hòa, ôn nhu. Mà dần dần, Los trên mặt đã tràn đầy nước mắt, hừ phát nhạc thiếu nhi, hướng về kia cái nàng thống hận, thống khổ thứ cấp lãnh chúa tòa thành đi đến. Từ văn xuất ra một phần giấy chất văn kiện nhìn xem. Vừa nhìn vừa dùng con mắt liếc về phía bên cạnh chính cầm gậy gỗ hướng về phía trước đột thứ 8 cái thanh niên nam tử, nhìn một lúc sau hắn nhẹ gật đầu, lại tiếp tục xem văn kiện. Hắn là một cái người đọc sách, hắn vẫn luôn là cho rằng như thế, quản chi trải qua bi thảm như vậy tao ngộ về sau, hắn đọc sách ý nghĩ cũng từ không có thay đổi, chỉ là hiện tại hắn đọc sách không riêng gì vì mình. Mà là vì thiên hạ này tất cả người Tấn, không, người Hán. Tại kia tràn ngập thêm mít khủng bố thế giới bên trong, hắn cùng những cái kia người tương lai nhóm trò chuyện thật nhiều đồ vật, chính trị, chế độ, dân sinh, khoa học kỹ thuật, lịch sử, bất quá đáng tiếc là những người kia mặc dù lớn biết nhiều hơn hắn thời đại này lịch sử, nhưng là bọn hắn dù sao không phải lịch sử chuyên nghiệp, đều là cái hiểu cái không, tỉ như biết Hán Triều về sau là Triều Tấn chia làm hai cái, Tây Tấn cùng Đông Tấn, lại có Ngũ Hồ Loạn Hoa, về sau là Tùy Đường. Lại về sau. Những này hắn đều biết. Chính là bởi vì biết những này, mới hiểu thêm thế gian nhiều khó khăn, dân chúng nhiều gian khó, cái gọi là người yêu người, hắn là người đọc sách, càng là minh bạch đạo lý này. Nhưng là, khó khó khó. Từ văn cùng những cái kia người tương lai trong lúc nói chuyện với nhau, cùng chính hắn suy nghĩ bên trong, còn có các loại trong thư tịch biết, dân tâm dân khí mới là một cái dân tộc chỗ dựa lớn nhất. Ở thời đại này, thuộc về người Hán dân tâm dân khí sớm đã bị đánh sụp đổ, dựa theo những cái kia người tương lai thuyết pháp, không phải muốn tới Tùy Triều thời kỳ thành lập, thiên tử mới có thể một lần nữa đem Hán văn hóa mang về. Trên thực tế, những cái kia người tương lai lẫn nhau thuyết pháp cũng đều có mâu thuẫn, Tùy Triều Hoàng đế Dương Kiên mặc dù chủ trương gắng sức thực hiện Hán hóa, nhưng là tuyệt không lực tận nó công, Nguyên nhân chính là Bắc Phương Thế Gia môn phiệt hồ hóa cực kỳ nghiêm trọng, thời điểm đó cơ hồ toàn bộ môn phiệt thế gia đều có hồ người huyết thống, mà Tùy Triệu hai đời mà chết, cố nhiên là có Tùy Dương đế quá mức vội vàng, cùng không cân nhắc dân sinh vân vân nguyên do, nhưng trong đó cũ NG có cực lớn một bộ phận nguyên nhân chính là người hồ văn hóa nghịch tập. Đến mức những cái kia người tương lai bên trong. Cái kia chết mất gầy yếu thanh niên còn nói ra thịnh đường là Hồ Triệu lời nói tới. Từ Văn tự cho là mình không phải anh hùng, càng không phải là kiêu hùng, hắn chỉ là một cái đọc sách đều nhanh đọc ngốc nam tử bình thường, nhưng là chính như người thanh niên kia lời nói như thế. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Từ Văn lẩm bẩm nhắc tới ra kia lời nói, càng đi về phía sau thanh âm càng lớn, mà lại niệm tụng ở giữa phản phất có ngàn vạn người tại cùng kêu lên tương hợp. Cách đó không xa có vài chục người, bọn hắn đang di chuyển tạp vật. Khi Từ Văn niệm tụng ra đoạn văn này lúc, bọn hắn đều nghe nói đến, trong đám người có hai người nghe nói về sau liền lộ ra biểu tình kinh hãi, về sau liền dùng vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn Từ Văn, đã là khâm phục, lại là tiếc hận, vô cùng phức tạp. Từ Văn cũng không có phát giác, hắn chỉ là nhìn lên bầu trời, thì thào nói ra, ta sẽ dẫn lấy các ngươi sống sót, ta sẽ dẫn lấy tất cả người Hán sống sót. Nhất định. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.